hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chúc mừng chư vị thông quan lần này trò chơi. Chương 52, chúc mừng chư vị thông quan lần này trò chơi kim cầu nện xuống nháy mắt. Thẩm Mặc bế lên Bạch Vi thối lui đến ốc đồng một bên. Mắt lạnh xem huyệt động lại lần nữa trở nên bùn lầy văng khắp nơi. Hai người miệng chiến tranh tạm thời bỏ giờ. Hơn 10 thứ bắn ra lúc sau. Kim cầu lấy vô cùng tinh chuẩn góc độ rơi vào ốc khẩu. Ốc đồng chịu lực hạ hãm. Liên tục hạ hãm. Khó khăn lắm hãm đến ốc bên miệng duyên chỗ dừng lại. Cầu ngừng. Sở hữu thanh âm cũng ngừng. Chỉ có trương kim sắc hình cầu ở ốc khẩu chỗ sâu kín phiếm quang. Đại gia ánh mắt ngắm nhìn ở kim cầu thượng, liền hô hấp cũng không khỏi chậm lại, cảm giác không thể tưởng tượng, dãy giụa lâu như vậy, dây vò lâu như vậy, từ vòng thứ nhất đến thứ 9 luôn, vốn tưởng rằng là vô giải tử cục, giờ phút này thế nhưng đơn giản như vậy liền phá giải. Thực không chân thật, Đàm Tiếu dùng sức xoa xoa đôi mắt, nhìn chằm chằm tạp ở ốc xác kim cầu, ngoặc kép. Lão tử không hoa mắt đi. Thừa lão sư hốc mắt ướt át, cảm động nói, đây là nhất định phải đi qua điểm, nhất định phải đi qua điểm A. Một cái cầu ở trong động liên tục bắn ngược 70 thứ, 80 thứ, thậm chí 100 lần đều không rơi đến bùn. Mỗi lần bắn ngược đều vừa lúc đánh trúng một cái ốc đồng. Này từ xác suất đi lên nói, cơ hồ là không có khả năng. Kim cầu muốn chế tạo ra liên tục bắn ngược, nó vận động quỹ đạo liền nhất định trải qua tinh vi tính toán. Chỉ cần có thể tính ra một cái điểm, là có thể tìm được kim cầu. Bạch Vi kiều kiều khóe môi, quyền đương những lời này là ở khen chính mình. Nàng nhàn nhạt ân, một tiếng, nói, quy tắc trò chơi nói. Giám sát quan lấy tùy ý vị trí, tùy ý góc độ, tùy ý lực độ phát bóng. Những lời này kỳ thật là ở lầm đạo chúng ta, làm chúng ta cho rằng cầu lạc điểm là tùy cơ, nó cũng coi như là hao tổn tâm huyết, lại là phóng xương khói đạn, lại là ngắn lại thời gian, còn làm ra chút quái vật cấp người chơi chế tạo áp lực. Kỳ thật nói đến cùng, vẫn là trò chơi bản thân quá đơn giản, cho nên yêu cầu một ít kỹ xảo, làm trò chơi đủ để mê hoặc người, người nói ta trò chơi đơn giản. Tạp ở ốc xác kim cầu phát ra tiêm tế tiếng kêu. Ta trò chơi đơn giản. Chơi đến thứ 9 luân mới thông quan. Cư nhiên nói ta trò chơi đơn giản. Các ngươi là ta đã thấy nhất không biết xấu hổ người chơi. Bạch Vi cười lạnh, kích động cái gì? Ngươi rõ ràng cũng rất rõ ràng. Trò chơi có khó không? Cùng trò chơi hình thức không có gì quan hệ. Nhưng thật ra trong trò chơi những người này sẽ như thế nào làm? Yêu cầu lúc nào cũng chú ý kim cầu không hé răng. Một lát sau, nó ra vẻ thiên chân chậm gì gì nói. Ta vẫn luôn có chú ý ngươi nha. Chính là ta không thấy ra tới. Ai ai, ngươi là như thế nào phát hiện nha? Chẳng lẽ thật là thông qua tính toán nhất định phải đi qua điểm sao? Cái này tính toán lượng cũng không nhỏ a. Bạch Vi trầm mặc xuống dưới. Qua vài giây. Nàng nhìn về phía Đàm Tiếu, nó ở kéo dài thời gian, nòng nọc sắp ra tới, kim cầu, ngoặc kép, Đàm Tiếu, ngoặc kép chấm than, thình lình nhớ tới nòng nọc thành đàn xuất hiện hình ảnh. Đàm Tiếu cả người thẳng khởi nổi da gà, lập tức nghĩa vô phản cố vươn đôi tay, chặt chẽ dán ở kim cầu trên người, ấn hai cái bàn tay bùn ấn, kim cầu, ngoặc kép, huyệt động vang lên một tiếng sâu kín thở dài. Chúc mừng chư vị thông quan lần này trò chơi, kim cầu thanh âm uể oải ỉu xìu. Đoạt được ếch xanh kim cầu, lý nên đạt được khen thưởng. Lần này trò chơi thông quan người chơi tổng cộng 5 vị. Nhưng lựa chọn, thanh âm dừng một chút, nói tiếp, ngoặc kép, nga, kết toán quy tắc đã sửa đổi. Người chơi không thể tự chọn khen thưởng, từ giám sát quan tiến hành khen thưởng phân phối. 5 vị người chơi nhưng đạt được 5 khối ếch xanh bùn. Tìm được kim cầu giả thêm vào được đến một quả công chúa bằng hữu, hữu nghị huy chương, nó lại. Lần nữa thở dài, chậm rãi bay tới giữa không trung. Trò chơi khen thưởng kết toán xong. Các ngươi mấy cái, nhất định phải hảo hảo quý trọng ta phát khen thưởng a. Trước mắt nổi lên quen thuộc bạch quang, Bạch Vi chớp hạ đôi mắt, phát hiện chính mình về tới trong xe, nàng trong tay, có một đống bùn, hết chương.